Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, kỳ diệu cảm giác. Nói chuyện tào lao trong chốc lát về sau, ta liền nói cho bọn hắn hẳn là đi nhìn một cái Lâm bà bà. Dù sao cũng là nàng cứu được chúng ta mấy người mệnh. Nhất định phải hào hào cảm tạ nàng lão nhân gia. Ba người bọn họ cũng đều đáp ứng. Chuẩn bị lúc chiều liền đi Lâm bà nhà. Buổi trưa, cha mẹ ta thu xếp lấy làm một trận rượu ngon thức ăn ngon. Chiêu hô trụ tử mấy người bọn hắn. Bất quá nhìn xem cả bàn rượu ngon thức ăn ngon. Nhưng không có ta chuyện gì. Bởi vì ta chỉ có thể uống kia thập toàn đại bổ canh. Nhìn thấy ta canh kia trong chén trôi nổi rắn độc cùng độc trùng thời điểm. Quả thực để mấy người bọn hắn giật mình không nhỏ, thậm chí không có khẩu vị, nhất là làm ta dùng đũa kẹp ra kia cả một đầu đun sôi rán độc ăn như gió cuốn thời điểm. Mấy người bọn hắn hơi kém không có phun ra, tiểu tử, ta uống không lên rượu, không kịp ăn thịt, mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ thoải mái, ta liền có loại này đùa ác ý nghĩ, kết quả... Cả bàn đồ ăn còn lại hơn phân nửa. Mấy người tất cả đều bị ta buồn nôn đi. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Mấy người bọn hắn riêng phần mình đều đi làm việc. Ta vẫn là một người cô độc trong nhà tu hành. Thời gian 3 tháng, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật nhoáng một cái liền qua. Trong thời gian này, ta lại trải qua nhiều lần loại đau khổ này muốn chết cảm giác. Một lần so một lần mãnh liệt, mỗi một lần xuống tới, ta liền cùng một hơi sinh 8 đứa bé. Toàn thân hư thoát, trong thời gian này, ta cũng cùng Gia Gia gọi điện thoại trao đổi mấy lần. Thỉnh giáo một chút tu hành phương diện vấn đề, Gia Gia tự nhiên biết gì nói nấy. Kiên nhẫn giải đáp, liền cách 3 tháng kỳ hạn còn có 6-7 ngày thời điểm. Ta ban đêm ngồi ở trên giường đả tọa tu hành, dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật công pháp tiến hành tu luyện. Bắt đầu chậm rãi hành khí, lần này cảm giác so trước đoạn thời gian thoáng có chút khác biệt. Làm ta dựa theo pháp môn hành khí thời điểm, liền cảm giác toàn thân huyết dịch lưu động gia tốc, đan điền khí hải bên trong có một cỗ ấm áp khí tức phát ra. Lưu thông 7 gân 8 mạch. Không ngừng vận chuyển, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng có chút mở ra. Sau đó liền cảm giác có chút lạnh buốt khí tức từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Chăm chú đem ta bao khỏa, sau đó chảy vào trong thân thể của ta. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Toàn thân ấm áp, rất là dễ chịu. Trước đó, ta chưa từng có loại cảm giác này. Cái này khiến ta 10 phần mừng rỡ. Ta nghĩ, ta có phải là đã cảm ứng được cái gọi là khí chàng đâu. Có ý nghĩ này về sau, ta không kịp chờ đợi cùng Gia Gia gọi một cú điện thoại. Gia Gia nghe sau sự miêu tả của ta về sau, cũng hết sức kích động, nói ta hẳn là cảm ứng được khí chàng, để cho ta không muốn thư giãn, tiếp tục cố gắng, vững chắc một chút loại cảm giác này, còn nói để cho chúng ta hắn mấy ngày. Chờ hắn xử lý xong dưới tay sự tình về sau, liền chạy tới giúp ta vượt qua lần này kiếp nạn, đem cơ thể kia tiểu quỷ yêu triệt để tiêu diệt. Nghe được kết quả này, ta cao hứng dị thường. 3 tháng không đến thời gian, ta rốt cục làm được, cảm ứng được loại kia huyền diệu khó giải thích khí chàng. Xem ra ta Ngô Cửu Âm là mệnh không có đến tuyệt lộ. Ta có thể sống sót. Đây là một kiện khiến người hưng phấn sự tình. Không qua cao hứng rất nhiều. Ta cũng không có quên Gia Gia dặn dò. Tiếp tục vững chắc làm sâu sắc một chút loại này đối khí chàng cảm ứng. Để đến khẩn yếu quan đầu thuận buồm xuôi gió xử lý trong cơ thể kia quỷ yêu tàn hồn. Còn lại mấy ngày, ta càng thêm chăm chỉ. Đạt đến một loại mất ăn mất ngủ tình trạng. Bất quá lão ba cho ta làm thảo dược canh ta là đều không có rơi xuống. Canh kia mặc dù không thế nào dễ uống, nhưng là ta biết nó tác dụng đối ta rất lớn. Bằng không ta cũng sẽ không như thế nhanh tại trong vòng 3 tháng liền cảm ứng được khí chàng. Từ khi đối khí chàng có cảm ứng về sau, tinh thần của ta trạng thái càng ngày càng tốt, liền xem như một ngày một đêm không ngủ được. Ngày thứ hai vẫn như cũ tinh thần sung mãn, soi gương thời điểm, phát hiện mình một đôi mắt lập lòe sáng, cùng tạc, tinh quang bắn ra bốn phía. Cái này khiến ta nhớ tới lão gia tử con mắt, còn có Lâm bà con mắt, muốn nhận ra một người có phải là người tu hành. Đầu tiên liền muốn nhìn ánh mắt của đối phương, bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn, cũng là người tu hành môn hộ. Một người con mắt càng phát ra thâm thúy sáng tỏ, liền chứng minh người này tu vi càng là cao thâm mạt chắc. Cảm ứng được khí chàng, liền chứng minh ta đã bước vào người tu hành hàng ngũ. Chúng ta lão Ngô gia có người kế nghiệp, mãi cho đến ngày cuối cùng chạng vạng tối. Gia Gia cùng La Vĩ Bình đến nhà, phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhìn qua có chút mỏi mệt. Ta nghĩ lão gia tử khả năng lại xử lý cái gì 10 phần khó giải quyết vụ án, cho nên mới sẽ như vậy. Bất quá ta dù sao cũng là hắn cháu trai ruột, bận rộn nữa hắn cũng chạy về. Lần nữa nhìn thấy Gia Gia, ta hết sức kích động. Lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của ta, hưng phấn nói ra, tiểu tử thúi, ngươi được lắm đấy, 3 tháng không dùng đến, thật liền bị ngươi cảm ứng được khí chàng, không hổ là lão Ngô gia loại, ta nhìn tiểu tử ngươi đi, ta hắc hắc cười ngây ngô, vuốt mông ngựa nói, còn không phải Gia Gia chiếu cố tốt, nhất chủ yếu vẫn là có cái tốt gen, ai bảo ta là tôn tử của ngài đâu. Gia Gia cười to, La Vĩ Bình cũng lộ ra hết sức cao hứng, đối ta khen không dứt miệng. La đại ca một mực cùng ta ấn tượng chính là tổng yêu nghiêm mặt, có thể có thái độ như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu của ta. Đến lúc buổi tối, Gia Gia đem cha mẹ ta tất cả đều đuổi đến thân thích nhà, liền nói cùng ta có chút chuyện quan trọng xử lý. Lão ba luôn luôn đối lời của lão gia tử là nói gì nghe nấy, cũng không dám phản bác, cũng không hỏi muốn làm gì. Chờ cha mẹ đi về sau, lão gia tử liền cùng La Vĩ Bình tại nhà ta viện tử chung quanh bận rộn mờ. Tại một chút ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong bố trí một vài thứ, tựa như là làm một cái pháp trận. Ta hỏi lão gia tử đây là làm gì? Lão gia tử nói, kia quỷ yêu tàn hồn buổi tối hôm nay sẽ có đánh cược lần cuối. Thôn phệ hồn phách của ta không thành, khẳng định phải đào tàu. Pháp trận này chính là vì nó chuẩn bị. Hành hạ hắn cháu trai lâu như vậy, muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy. Ta tính toán thời gian, hôm nay vừa muốn là ngày thứ bảy, đại di phu muốn tới. Vừa nghĩ tới một hơi muốn sinh 8 đứa bé cái loại cảm giác này, ta liền cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn hôm nay là một lần cuối cùng, ta cực khổ cũng coi là chấm dứt. Lão gia tử cùng La Vĩ Bình bận rộn hồi lâu, mới bố trí xong cái kia pháp trận, đi tới phòng ngủ của ta. Lão gia tử để cho ta ngồi xếp bằng tu hành, bắt đầu cảm ứng khí chàng. Một hồi kia quỷ yêu tàn hồn có động tác thời điểm, ngươi liền công dụng ngăn chặn nó, còn để cho ta không cần phải sợ. Hắn cùng La Vĩ Bình ngay tại bên cạnh ta cho ta ép khí chàng, hết thảy đều không cần lo lắng. Ta nghe lời của lão gia tử, dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật pháp môn bắt đầu cảm ứng khí chàng. Những ngày này, ta đã đối với cảm ứng khí chàng thuận buồm xuôi gió. Cái này vừa mới ngồi xuống hành khí, đã tìm được loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác. Tu hành cũng là nghiện. Khóa chặt khí chàng về sau, quanh mình hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ có liên tục không ngừng khí tức từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.